Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344. Mới mạch suy nghĩ, nghe đến Vương Mập Mạp đánh giá, cung binh cười cười, vận khí tốt, thí luyện chi địa vừa đổi mới, ta cơ bản đều cho đánh. Đưa mắt nhìn cung binh bóng lưng biến mất, Vương Mập Mạp nhịn không được thở dài. Bối cảnh như bước cũng là không giống nhau a. Đoán chừng cái này một thân trang bị đến mấy trăm triệu mới có thể phối đến a. Bất quá người ta cơ gia cũng không kém tiền. Nếu như Vương Mập Mạp biết cung binh hết thảy cùng cơ gia không có chút quan hệ nào lời nói, vậy hắn hội kinh ngạc hơn. Đi ra mấy bước về sau, Vương Mập Mạp nghi hoặc quay đầu lại. Không đúng. Nghĩ đến gần nhất diễn đàn phía trên trừ nhị chuyển đại triều còn có quan hệ với cung binh tin. Tước, cái kia thuộc tính tước đoạt sự tình ai cũng biết. Vương Mập Mạp tự nhủ. Vậy cũng không thể là giả a. Nhưng là, không phải lầm. Đến cùng là thuộc tính bị đập mấy trăm vẫn là gia tăng mấy trăm. Làm sao càng thêm dữ dội. Băng tuyết chi thành, công hội. Hội trưởng để vào một kiện liệt thiên long văn hộ thủ công hội. Hội trưởng để vào một kiện thương nguyệt bạch ngọc hung giáp công hội. Hội trưởng để vào một kiện kim sắc cự lực chiến đái công hội. Hội trưởng để vào một kiện kim sắc cự lực chiến hoa công hội. Hội trưởng để vào một kiện kiếm sỉ hổ vương hung ác bảo vệ tay công hội. Hội trưởng để vào một kiện kiếm sỉ hổ vương hung ác hộ yêu công hội. Hội trưởng để vào một kiện hỏa nguyên tố bạo táo dây chuyền công hội. Hội trưởng để vào một kiện hắc sắc vũ dực cuồng bạo giới chỉ công hội. Hội trưởng để vào một kiện hắc sắc vũ dực cuồng bạo dây chuyền. Ta dựa vào, liệt thiên cùng thương nguyệt hệ liệt là cấp 40 ta biết. Kim sắc cự lực là 45A. Phía dưới kia là cái gì trang bị? Lão đại phát tài. Đây là đặt ở cao cấp trong kho hàng A. Chúng ta có thể đổi sao? Đây đều là boss chuyên trúc trang bị A. Ta nhìn xem, ngoạn tàu, có hai kiện thần thoại cấp. Chỉ cần 8.000 điểm cống hiến. Ta đi đây là đưa tiền A. Ta chỉ có 1.200 A. Khóc chết, hôm qua ta còn có 2.300. Công hội kênh vỡ tổ. Coi như những thứ này người chơi trước đó đều tính toán là thấy qua việc đời cao thủ. Nhưng là cung binh rộng lượng như vậy cũng là bọn hắn không thể nào hiểu được. Những trang bị này lấy ra đi bán ra cũng là một khoản không ít thu nhập. Đối hiểu phong, lúc này ở bên ngoài cầy quái lam huyết gia tộc một đoàn người bên trong. Lam sắc hồ điệp đột nhiên hỏi, ngươi cái kia hợp đồng, ta ý tứ là... Ngươi nói là tiền là A. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười khổ nói. Tiền, còn thật đã đến sổ sách, mà lại là duy nhất một lần thanh toán tiền. Cái kia hợp đồng cũng sớm có hiệu lực. Cái gì? Không chỉ là lam sắc hồ điệp, người khác cũng là hoảng sợ nói. Phần kia hợp đồng trả thù lao tiêu chuẩn. Ta thiên, hắn thật có năng lực thanh toán. Các người nhìn xem công hội nhà kho. Suy nghĩ lại một chút trước đó, bao quát trường không gia tộc không có lý do thêm vào. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhìn về phía lam sắc hồ điệp cùng huyết sắc tinh đình. Lại thêm lão gia tử thái độ, ta đoán chừng, đây thật là một cái bắp đùi. Bắp đùi không bắp đùi lại nói, nhưng là trước mắt đến xem, Vân Quyển Vân Thư trong lòng thủy chung đối với cung binh có khúc mắc. Hắn thực lực. Hắn căn bản khống chế không chúng ta, bao quát trường không công hội cùng nhất mộng những người kia. Cái này không phải là chúng ta cân nhắc. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười cười nhìn về phía tất cả mọi người. Ta không phải là bị tiền thu mua, nhưng là ta nhắc nhở các vị, đặt cược đến thận trọng, khác đến thời điểm lên không xe. Thí luyện chi địa, cung binh kết thúc cùng Miêu Thần nói chuyện phiếm. Trước mắt công hội nội bộ bốn cỗ thế lực bên trong, Lam Nguyệt gia tộc cùng nhất mộng người tăng thêm trường không công hội đều là độc hành độc lập. Riêng là hiện tại nhị chuyển đại triều phía dưới, nếu như gặp phải khó khăn gì không có cao thủ dẫn đội giúp đỡ lời nói. Như vậy Vodka Tiểu Long Nhân cũng chính là nguyên lai cầm tử công hội người liền sẽ theo không kịp. Tiết tấu, bất đắc dĩ tình huống dưới hiện tại Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng tăng thêm Thiên Ngưng cùng. Thương thử cái này nguyên bản 4 người tiểu đội hiện tại mang theo Vodka bọn người một lên hành. Động, lên một lần Mộng Chi Thành. Cung binh không khỏi nghĩ đến lên một lần một mình hắn ngăn cơn sóng giữ cứu vãn Mộng Chi Thành. Thời điểm, khi đó trở về thành về sau tất cả mọi người đối với hắn tất cung tất kính. Trong mắt đều tràn đầy rung động cùng sùng bái. Nhưng là hiện thực cũng là tàn khốc như vậy. Ngắn ngủi một tuần lễ thời gian. Thậm chí có thể nói đẹp trai bất quá 3 giây. Hắn thì tao ngộ vô tận trong bảo khố thuộc tính tước đoạt thảm kịch. Mà hôm qua băng tuyết chi thành bên trong, tất cả mọi người đối với hắn thái độ hắn cũng có thể cảm giác được có một ít chuyển biến. Nhìn lấy chính mình điểm kinh nghiệm, hắn còn lại sau cùng 40% liền có thể lên tới cấp 50. Đơn đấu lĩnh chủ kinh nghiệm toàn bao, lại thêm xưng hào có kinh nghiệm tăng thêm. So với luyện cấp tốc độ đoán chừng hắn như gọi thứ hai cũng không ai dám nói đệ nhất. Mà bây giờ đạt tới cấp 50 người cũng có 1-200 người. Những người này đại bộ phận đều là các đại siêu cấp công hội bên trong tinh anh. Nhưng là trước mắt mà nói còn không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở có người cái thứ hai hoàn thành nhị chuyển, điều này cũng làm cho cung binh hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ nhị chuyển không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy? Sắp tán rơi 4 cái BSS thanh lý về sau. Cung binh nhìn về phía chỗ xa nhất bóng người màu đỏ. Chỗ đó chỉ còn lại có một cái huyết hà ma chủ. Mà cách đó không xa còn có mấy cái chi đội ngũ đang vây công lấy hạ cấp BSS. Cung binh suy nghĩ một chút hắn cũng lười lại đổi chỗ. Hắn hướng về huyết hà ma chủ tiến lên, trào phúng tiễn đạp, tấn mãnh đả kích, trừ 3, cung binh tại chỗ bước ra trào phúng tiễn đạp sau trực tiếp chuyển vị đến huyết hà ma chủ trước. Mặt một kiếm rơi xuống, ngoặc kép gạch nối chấm than, tê liệt, có thể tê liệt, cung binh trở tay bổ đao đánh ra thương tổn, thế mà dù sao cũng là thần thoại cấp lĩnh chủ. Chỗ có dị thường trạng thái kháng tính riêng là cứng ngắc độ rất cao. Hoàng kim BSS bị tê liệt cung binh có thể bổ sung 2 đao thậm chí 3 đao thương tổn. Nhưng là huyết hà ma chủ chỉ là trong nháy mắt thì giải trừ tê liệt. Cung binh chỉ có thể đánh ra 1 đao thương tổn. 273. Huyết hà ma chủ nhất chảo đánh ra thương tổn. Chân đá. Trừ 3. Cung binh một chân đưa ra. Đánh lui hiệu quả chưa từng xuất hiện. Sau đó trọng kích rơi xuống, ngoặc kép gạch nối chấm than, hiệu quả gây choáng vẫn như cũ không tại. Không được, cung binh thở dài, khống không được. Một kiếm rơi xuống cho huyết hà ma chủ tạo thành ngắn ngủi cứng ngắc về sau. Thừa cơ hội này cung binh quay người rời đi. Huyết dịch sông dài bên trong, người cống hiến đầy đủ khát vọng. Huyết hà ma chủ hai mắt chừng một cái, sau đó nó tay phải vung lên, chính đang chạy trốn cung binh thân thể run lên, một cỗ máu chảy theo trên đầu của hắn bay ra sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trừ 93, đợi chút nữa, cung binh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chúng độc trạng thái, cũng là dị thường trạng thái, mà lại một mực tồn tại. Một chương cấp 5 bạo độc quyền trục nếu như thành công phía trên độc lời nói. Trong nháy mắt nghĩ đến mới mạch suy nghĩ về sau. Cung binh hưng phấn mở ra vô địch thoát đi sau đó hét lớn. Nghịch quang đại thần ta tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.